Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1294, Đất đai, 2. Trương Vân Xuyên sau khi nói ý nghĩ của mình cho đám người tham quân Vương Lăng Vân, được bọn họ ra sức ủng hộ. Dù sao tướng sĩ Tả Kỵ quân giác ngộ còn chưa cao như vậy, bọn họ đối với đất đai vẫn là tương đối coi trọng. Rất nhiều người trên chiến trường anh dũng chém giết, muốn tích góp quân công, mục đích cuối cùng cũng chính là vì mua ruộng đất, đặt mua một phần gia nghiệp cho bản thân. Bọn họ đối với đất đai có cảm tình thiên nhiên. Trương Vân Xuyên chia đất đai cho bọn họ chắc chắn sẽ càng thêm khăng khăng một mực đi theo vị đô đốc Tả Kỵ quân này. Trương Vân Xuyên rất nhanh đã quyết định danh sách nhóm tướng sĩ đầu tiên trao tặng đất đai. Các tướng sĩ này đều là tùy tùng hắn thời gian rất dài, hơn nữa ở trong chiến đấu dũng mãnh thiện chiến, lập không ít công tích. Vì đạt tới một hiệu quả tuyên truyền rất tốt, Trương Vân Xuyên quyết định ở cổng Đông huyện Thành Lâm Chương cử hành nghi thức trao tặng đất đai một lần này. Sau khi tin tức Trương Vân Xuyên muốn thưởng tướng sĩ có công đất đai truyền ra, Tả Kỵ quân toàn quân phấn chấn. Bọn họ ùng ùng nghị luận, đoán ai có thể đạt được thưởng đất đai, mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Dân chúng huyện Lâm Chương ở ngoài chấn động, thì nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Dù sao ở trong mắt bọn họ, đô đốc Tả Kỵ quân Trương Đại Lang này chẳng lẽ là mắc bệnh điên rồi. Hắn đạt được nhiều đất đai như vậy, bản thân không giữ truyền cho con cháu, chia cho các tướng sĩ bình thường làm gì, bọn họ cảm thấy Trương Đại Lang có thể là làm màu, cũng không phải thật sự chia đất cho tướng sĩ Tả Kỵ quân. Nhưng khi đến buổi sáng cùng ngày cử hành nghi thức, dân chúng huyện Lâm Chương vẫn ùn ùn chạy tới cửa đông. Bọn họ muốn tận mắt thấy Trương Đại Lang chia đất đai cho tướng sĩ bình thường rốt cuộc là thật hay giả. Nghi thức còn chưa bắt đầu, ngoài cửa đông huyện Lâm Chương đã người ta tấp nập, náo nhiệt giống như đi chơi hội chùa. Ầm ầm, ầm ầm. Ở thời điểm dân chúng nhao nhao nghị luận, một mảng tiếng bước chân ồn ào, hùng hùng mạnh mẽ từ nơi xa vang lên. Dân chúng đều kiển mũi chân nhìn xung quanh. Chỉ thấy ở trên đường cái cách đó không xa, binh sĩ Tả Kỵ quân hình thành đội ngũ đang cất bước chỉnh tề, chậm rãi mà đến. Tướng sĩ Tả Kỵ quân đi ở hàng đầu đội ngũ thuộc về thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên, bọn họ đội mũ mặc giáp, khí thế kinh người. Đối mặt lực áp bách ập tới trước mặt, dân chúng vây xem đều theo bản năng ngậm miệng lại. Ngoài thành ồn ào nhất thời im lặng xuống. Giống như trong thiên địa chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề mạnh mẽ kia của tướng sĩ Tả Kỵ quân. 3.000 binh sĩ thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên xếp hàng tiến vào, ngay sau đó là thủy tự doanh của giáo úy Trịnh Trung, ước chừng 4.500 binh sĩ. Ở sau thủy tự doanh là thổ tự doanh của giáo úy Đinh Phong, một tự doanh của giáo úy Lưu Hắc Tử. Bây giờ Trương Vân Xuyên cố ý chậm lại bước chân tiến công Đông Nam Nghĩa quân. Cho nên thủy tự doanh, thổ tự doanh, một tự doanh cùng thân vệ doanh gần 2 vạn binh mã đều ở lại huyện Lâm Chương nghỉ ngơi hồi phục. Binh mã tạo thành đội ngũ bày trận ở cửa đông huyện Lâm Chương, tinh kỳ phấp phới, đao thương như rừng, một mảng sát khí lạnh lẽo. Dân chúng vây xem nhìn binh mã Tả Kỵ quân tinh nhuệ kia, chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Có người sợ hãi, cũng có người tò mò, càng nhiều người là bị khí thế của Tả Kỵ quân chấn nhiếp, đến cả thở mạnh cũng không dám. Đô đốc đại nhân đến rồi. Sau khi binh mã 4 doanh bày trận xong, tiếng của quan quân đang trực vang lên ở trên thành lâu. Trương Vân Xuyên mặc tỏa tử giáp, khoác chiến bào đỏ thẫm. Tham quân Vương Lăng Vân, Khổng Thiệu Nghi, giáo úy Tống Điền, Lưu Hắc Tử, Đinh Phong, Trịnh Trung các cao tầng Tả Kỵ quân đi theo phía sau hắn. Bái kiến đô đốc đại nhân. Hơn 20 đô úy ngoài thành đứng ở hàng phía trước đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hướng Trương Vân Xuyên xuất hiện ở trên thành lâu hành lễ. Vù. Gần 2 vạn tướng sĩ Tả Kỵ quân theo sát sau đó, trầm, quỳ một gối xuống thành một mảng. Bái kiến đô đốc đại nhân. Gần 2 vạn tướng sĩ bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, thanh thế rung trời. Dân chúng vây xem bị dọa giật mình một cái, người nhát gan càng sắc mặt trắng bệch. A. À. Ở trong đám người vây xem, Tiêu Chính Minh râu ria xồm xàm nhìn Tả Kỵ quân đồng loạt quỳ một gối xuống đất, cảm giác được da đầu phát tê. Động tác đều nhịp đó của Tả Kỵ quân, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Một đồng bạn của Tiêu Chính Minh cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn mở miệng nói, Tả. Tả kỵ quân này khí thế kinh người, thoạt nhìn so với quân đội Quan Châu chúng ta mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, bọn họ hơn vạn người này, thế mà động tác chỉnh tề như vậy, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ nghèo rách mùng tơi, binh sĩ trong quân nhìn qua so với ăn mày cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đặc biệt lúc mùa đông, binh sĩ Quan Châu ăn mặc rách rưới mang cỏ rơm các thứ đều nhét vào bên trong quân phục, để chống rét. Rất nhiều binh sĩ Quan Châu thậm chí có người mặc áo hoa của nữ nhân, nhìn qua chẳng ra thể thống gì. Trương Vân Xuyên đứng ở trên thành lâu, quan sát tướng sĩ Tả kỵ quân đông nghìn nghịt quỳ xuống một mảng ngoài thành, sắc mặt hắn trầm ổn. Các vị tướng sĩ, mời đứng lên. Trương Vân Xuyên thanh âm vang dội, tràn đầy sức xuyên thấu. Tạ đô đốc đại nhân. Vù. Tướng sĩ Tả kỵ quân sau khi nói lời cảm tạ, lại đồng loạt đứng lên. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giáp trụ trên người bọn họ tỏa ra hàn quang, làm người ta nhìn mà e sợ. Hơn vạn tướng sĩ Tả kỵ quân đứng trang nghiêm chỉnh tề ở ngoài thành, lặng ngắt như tờ. Dân chúng vây xem giống như cũng chịu cuốn theo, tiếng ồn ào dần dần biến mất không thấy. Trương Vân Xuyên hít sâu một hơi, bước lên một bước. Các vị tướng sĩ. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, ta hôm nay triệu tập các ngươi đến nơi này, chỉ vì một sự kiện, đó chính là phong thưởng. Thanh âm của Trương Vân Xuyên xa xa truyền ra ngoài, ngoài thành một mảng yên tĩnh. Tướng sĩ Tả kỵ quân lúc trước đã từ các loại con đường biết được một ít nội tình, rất nhiều người mặt đỏ lên, vẻ mặt kích động. Các ngươi theo ta nam chinh bắc chiến, chém giết đẫm máu, chiến công hiển hách. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ta trước đó vài ngày đi Giang Châu một chuyến, nhận được Tiết Độ sứ đại nhân yêu mến, có thể đính hôn với Tứ tiểu thư. Trương Đại Lang ta đã đính hôn, nhưng các ngươi những huynh đệ này đại đa số người đừng nói lấy vợ, các ngươi bây giờ ngay cả cái nhà cũng không có. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, các ngươi theo Trương Đại Lang ta xung phong hãm trận, vậy là huynh đệ của Trương Đại Lang ta. Câu cửa miệng nói, có phúc cùng hưởng. Trương Đại Lang ta hôm nay thăng quan phát tài cưới vợ, tự nhiên cũng sẽ không quên các ngươi những huynh đệ này. Trương Vân Xuyên nói rất trắng ra, mỗi một tướng sĩ Tả kỵ quân đều nghe được rõ ràng. Thấy đô đốc đại nhân nhà mình không quên bọn họ, cái này làm bọn họ rất cảm động, cảm thấy mình đã theo đúng người. Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả kỵ quân này đứng ở trên thành lâu phía đông huyện Lâm Chương lớn tiếng diễn thuyết, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Các tướng sĩ Tả kỵ quân tập kết ở ngoài thành sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, đối với hắn vị đô đốc đại nhân này càng thêm kính ngưỡng cùng kính yêu. Quan lại khác đều là dùng sức kiếm bạc, kiếm lợi cho chính bọn họ, còn cắt xén bóc lột quân lương của binh sĩ tầng dưới chót. Nhưng đô đốc đại nhân nhà mình khắp nơi suy nghĩ cho bọn họ các binh sĩ tầng dưới chót này, cái này làm bọn họ rất cảm động. Trương Vân Xuyên sau khi dõng dạc nói chuyện một phen, lúc này mới trở về đề tài chính. Những ngày qua ta từ trong nhà thân hào nhà giàu của huyện Lâm Chương mua 5 vạn mẫu ruộng tốt. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, hôm nay ta chuẩn bị mang số ruộng tốt này phong thưởng hết cho huynh đệ có công. Ông. Lúc trước tuy có nguồn tin truyền ra, nhưng ai cũng không biết là thật hay giả, rất nhiều người là giữ thái độ hoài nghi. Bây giờ chính mồm nghe được Trương Vân Xuyên nói muốn phong thưởng đất đai cho bọn họ. Điều này làm tướng sĩ Tả kỵ quân đều cảm xúc kích động hẳn lên. Dân chúng chung quanh ở sau khi kinh ngạc, trên mặt hâm mộ, ghen tị các loại vẻ mặt không gì không có. Yên lặng một chút. Đối mặt các binh sĩ châu đầu ghé tai, cảm xúc kích động, Trương Vân Xuyên ép tay xuống, bảo bọn họ yên tĩnh. Qua một lúc lâu, ngoài thành lúc này mới lại an tĩnh lại. Các huynh đệ, ta lời xấu nói ở trước. Một lần này đất có hạn, không có khả năng mỗi một huynh đệ đều có thể được chia. Trương Vân Xuyên giải thích đối với bọn họ, một lần này ta thưởng trước cho huynh đệ có công. Về phần các huynh đệ chưa được chia kia, các ngươi cũng đừng cảm thấy Trương Đại Lang ta không công bằng, trong lòng không thoải mái, buồn bực. Dù sao Trương Đại Lang ta không phải thần tiên, cũng không biết ảo thuật, không có khả năng tự dưng biến ra rất nhiều đất đai thưởng cho các ngươi. Sau khi nghe được lời này, trong đội ngũ phát ra một tiếng cười khẽ. Bọn họ cảm thấy đô đốc đại nhân nhà mình nói sự thật, rất chân thật. Trương Vân Xuyên cười nói, bây giờ hơn 5 vạn mẫu đất này, đó còn là ta tự mình móc bạc, từ trong tay nhà giàu mua. Chỉ cần các ngươi ngày thường tuân lệnh làm việc, thao luyện nghiêm túc, tác chiến dũng cảm, vậy cho dù về sau không đạt được đất đai thưởng, cũng sẽ nhận được phần thưởng khác. Hắn đổi giọng, cười mắng, đương nhiên, nếu ai lúc thao luyện trộm gian dùng mánh lới, khi đánh trận tham sống sợ chết. Đừng nói đạt được tưởng thưởng, tự mình rửa cổ chờ, lão tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lời của Trương Vân Xuyên khiến không khí trở nên thoải mái. Được rồi, lời thừa ta không nói nhiều. Trương Vân Xuyên vung tay lên nói, bây giờ chúng ta chính thức phát thưởng. Trường hợp một lần nữa trở nên yên tĩnh, mọi người đều vẫn tai, sợ nghe sót tên của mình. Tham quân Vương Lăng Vân cất bước tiến lên, mở ra một phần danh sách trong tay. Tả kỵ quân tham tướng Tào Thuận, thưởng 10 mẫu ruộng tốt của Võ Gia Trang huyện Lâm Chương. Tả kỵ quân tham tướng Chu Hùng, thưởng 10 mẫu ruộng tốt của Võ Gia Trang huyện Lâm Chương. Tả kỵ quân Hỏa Tự Doanh Đô Úy Lâm Uy, thưởng 10 mẫu ruộng tốt Võ Gia Trang huyện Lâm Chương. Tả kỵ quân Thủy Tự Doanh Đô Úy Khương Khánh, thưởng 10 mẫu ruộng tốt Lưu Gia thôn huyện Lâm Chương. Tả kỵ quân Thủy Tự Doanh binh sĩ Lữ Nhị Cẩu, thưởng 10 mẫu ruộng tốt Trương Gia thôn huyện Lâm Chương. Tham quân Vương Lăng Vân trước mặt mọi người tuyên bố tên quan quân cùng binh sĩ được thưởng đất. Ta có đất rồi, ta có đất rồi. Đa tạ đô đốc đại nhân. Ở trong đội ngũ của tả kỵ quân, có người nghe được tên mình, vui quá mà khóc, lập tức quỳ một gối xuống lớn tiếng nói lời cảm tạ. Đa tạ đô đốc đại nhân ban ruộng. Đại ân đại đức của đô đốc đại nhân, trọn đời không quên. Trong đội ngũ không ngừng có binh sĩ quỳ một gối xuống cảm tạ, làm binh sĩ chung quanh hâm mộ không thôi. Các binh sĩ được thưởng kia đều là người ngày thường chịu được vất vả, lúc đánh trận dũng cảm, rất được binh sĩ khác kính trọng. Một lần này bọn họ đạt được phần thưởng, người khác đều tâm phục khẩu phục. Hàng ngàn dân chúng vây xem náo nhiệt. Thấy đô đốc tả kỵ quân Trương Đại Lang thật sự phân cho các binh sĩ này đất đai, điều này làm rất nhiều người cảm giác như là nằm mơ. Trương đô đốc này thật sự là người tốt. Hắn thế mà thật sự chia đất đai mình mua cho binh sĩ dưới trướng. Ta nếu là đi tòng quân, nói không chừng về sau cũng có thể được chia đất thì sao? Có dân chúng nhìn thấy binh sĩ tả kỵ quân đạt được đất đai, bọn họ đỏ mắt, đồng thời một ít người tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt. Đặc biệt các lưu dân Quan Châu Tiết Độ Phủ chạy tới, bọn họ bây giờ cũng khát vọng gia nhập tả kỵ quân, để đạt được một phần đất đai thuộc về mình. Lưu dân Tiêu Chính Minh đứng ở trong đám người, nhìn thấy nơi xa tả kỵ quân đang chia đất, ánh mắt hắn lộ ra một tia sáng. Trương đô đốc này thủ đoạn tốt. Tiêu Chính Minh lẩm bẩm, hắn lấy ra đất đai thưởng cho tướng sĩ có công, vậy về sau tả kỵ quân một khi gặp chiến trận chém giết, binh sĩ chắc chắn xung phong hãm trận, hung hãn không sợ chết. Tiêu Chính Minh quá rõ địa vị của đất đai ở trong cảm nhận của dân chúng cùng binh sĩ. Có thể nói đất đai là mệnh căn của bọn họ. Đừng nói dân chúng bình thường, những người làm ăn kia kiếm được bạc, cũng sẽ cầm đi mua đất. Bạc tiêu rồi là mất. Nhưng đất đai thuộc loại tài sản vĩnh cửu, đó là có thể truyền cho đời sau. Ai có được càng nhiều đất đai, vậy cái gì cũng không làm, nằm thu địa tô đã đủ để tiêu dao khoái hoạt cả đời. Bởi vậy mỗi người đều có cảm tình đặc thù đối với đất đai. Bây giờ đô đốc tả kỵ quân Trương Đại Lang chia đất đai cho tướng sĩ tả kỵ quân. Tướng sĩ tả kỵ quân có được gia sản có thể an thân lập mệnh. Vậy bọn họ khẳng định sẽ thề sống chết nguyện trung thành với Trương Đại Lang. Trương đô đốc này mang hơn 5 vạn mẫu đất một lần thưởng toàn bộ ra ngoài, bại gia cũng không phải bại như vậy nha. So với Tiêu Chính Minh tán thành, đồng bạn của hắn không ngừng lắc đầu, cảm thấy quá đáng tiếc. Đây chính là hơn 5 vạn mẫu đất, vậy thu địa tô phải thu bao nhiêu, Trương Đại Lang này mắt cũng không chớp một lần đã chia ra ngoài. Cái này làm bọn họ quả thực khó có thể lý giải. Ngươi biết cái gì? Tiêu Chính Minh nhìn Trương Đại Lang đứng trên thành lâu nơi xa, vẻ mặt phấn chấn nói, hắn không để vào mắt 5 vạn mẫu đất, nói rõ hắn có giả tâm cùng mưu đồ lớn hơn nữa. Không có khả năng nhỉ. Trương Đại Lang này bây giờ đã là đô đốc tả kỵ quân, lại sắp cưới con gái của tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Hắn là muốn quyền thế có quyền thế, muốn bạc có bạc. Ngươi nói hắn còn có giả tâm cùng mưu đồ, vậy hắn chung quy không có khả năng muốn làm tiết độ sứ chứ. Sau khi nghĩ đến đây, mấy người lại đều lắc lắc đầu, bọn họ cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Dù sao Trương Đại Lang bây giờ có thân phận có địa vị, không cần thiết đi mạo hiểm. Tiêu Chính Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn có muốn làm tiết độ sứ hay không ta không biết, dù sao ta cảm thấy hắn nhất định mưu đồ không nhỏ. Tiêu Chính Minh tuy trong lúc nhất thời đoán không ra suy nghĩ của vị Trương đô đốc này, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy vị Trương đô đốc này chí hướng không nhỏ. Dù sao dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy là Tả Kỵ quân quân kỹ nghiêm minh, không mảy may tơ hào. Hắn nghe được cũng đều là Trương đô đốc hạ lệnh phú hộ trả đất đai lừa gạt cướp bóc của dân chúng, thanh tra bản án của năm xưa những việc này. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang nếu không có giả tâm, căn bản không cần thiết đi làm những việc này tốn sức không được lòng, còn đắc tội với người ta. Hành vi của Trương Đại Lang bây giờ chính là vì tích góp thanh danh, mua chuộc lòng dân. Thông qua chính hắn nhìn thấy nghe thấy, hắn cảm thấy mình đến Hải Châu đến đúng rồi. Nhìn từ những việc kia hắn làm, Trương Đại Lang này tuy xuất thân hàng vi, nhưng lại tài cán xuất chúng, hôm nay lại có giả tâm, cho thêm thời gian, chắc chắn một bước lên trời. Đám người mình dù sao đã hoàn toàn không còn gì cả, nếu có thể tùy tùng bên cạnh Trương Đại Lang, nói không chừng thật sự có thể làm ra một phen sự nghiệp. Hải Châu, huyện Phúc Yên. Buổi trưa, thành đông, trong một chỗ sòng bạc Trương thị náo nhiệt phi phàm. Tiếng hô hào của đám con bạc lúc trầm lúc bổng. Đại. Đại. Tiểu. Đám con bạc cược đỏ cả mắt nhìn chằm chằm xúc sắc, sắc mặt đỏ bừng. Ở bên cạnh sòng bạc, trong một phòng nhỏ, Lưu Đại đang thoải mái ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một chén trà nóng hôi hổi. Lưu Đại là một hương chủ phi hổ đường huyện Phúc Yên. Phi hổ đường bọn họ phụ trách bảo kê cho một lầu xanh, ba sòng bạc huyện Phúc Yên cùng với thị trấn phía dưới, đồng thời kiêm việc phát tiền. Một khi có người gây chuyện ở những nơi này, vậy đều sẽ do phi hổ đường bọn họ ra mặt dẹp yên. Phi hổ đường lung lạc không ít du côn ác bá huyện Phúc Yên cùng vong mệnh đồ trên giang hồ, ước chừng có 200-300 người. Bọn hắn ở huyện Phúc Yên thế lực cực lớn. Cho dù người nha môn, cũng phải nể mặt bọn hắn vài phần. Phi hổ đường thế lực lớn, người bình thường không có ai dám trêu chọc. Nếu gặp được ma bài bạc cược đỏ cả mắt gây chuyện, tự nhiên có người dưới trướng dẹp yên. Cho nên Lưu Đại vị hương chủ phi hổ đường này ngày thường cũng không có việc gì. Rầm. Khi Lưu Đại đang ở trong phòng nhỏ của mình uống trà, đột nhiên cửa sòng bạc bị đá văng. Đám con bạc đang sát phạt trong sòng bạc đều bị tiếng rầm rầm thật lớn đó dọa nhảy dựng. Sòng bạc mới vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt nhất thời im lặng xuống. Mấy tên huynh đệ phi hổ đường đang thấp giọng nói chuyện với nhau thấy thế, lập tức khí thế hùng hổ đứng lên. Ai con mẹ nó ăn gan hùng mật báo, thế mà dám đến địa bàn phi hổ đường chúng ta gây sự. Không muốn sống nữa à? Huynh đệ phi hổ đường vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Bây giờ có người đạp cửa sòng bạc, điều này làm bọn họ cảm thấy mình chịu khiêu khích. Huynh đệ phi hổ đường sau khi hùng hùng hổ hổ hướng về cửa đi vài bước, đột nhiên dừng bước. Bởi vì bọn hắn phát hiện, người này cất bước tiến vào sòng bạc mặc một bộ quân phục. Phía sau hắn còn dẫn theo hơn 20 binh sĩ mặc giáp trụ. Quân phục này bọn hắn trái lại cũng quen thuộc, chính là trang phục của Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân sau khi đánh chạy tặc quân, bây giờ có một đội binh mã đóng giữ ở huyện Phúc Yên. Lưu Đại nhìn thấy có binh sĩ xông vào sòng bạc, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn lập tức cất bước đi ra khỏi phòng nhỏ của mình. Không biết các vị quân gia đại giá quan lâm, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa nha. Trên mặt Lưu Đại tràn đầy nụ cười nghênh đón. Ta là Lưu Đại của phi hổ đường, không biết các vị quân gia đến sòng bạc chúng ta có gì muốn làm sao? Một lần này dẫn đội đến sòng bạc Trương thị không phải ai khác, chính là trấn thủ phó sứ huyện Phúc Yên Hàn Hướng Dương mới nhận chức. Khi hắn đi nhậm chức, tham quân Vương Lăng Vân đã một mình tiến hành nói chuyện riêng với hắn. Cho nên hắn sau khi nhận chức chuẩn bị làm việc đầu tiên chính là chỉnh đốn trật tự huyện Phúc Yên. Hắn muốn đánh nát trật tự cũ, thành lập trật tự mới thuộc về Tả Kỵ quân. Hàn Hướng Dương nhìn một lần sòng bạc chướng khí mù mịt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên thân Lưu Đại. Ta là trấn thủ phó sứ huyện Phúc Yên Hàn Hướng Dương. Hàn Hướng Dương sau khi đánh giá Lưu Đại một phen, phân phó, ngươi mang người của phi hổ đường các ngươi hết tới, ta có việc để nói. Biết được vị trước mắt này thế mà là trấn thủ phó sứ huyện Phúc Yên, Lưu Đại cả kinh. Đối mặt Hàn Hướng Dương phân phó, hắn không dám chậm trễ. Qua đây, đều qua đây. Lưu Đại vội mang mười mấy huynh đệ phi hổ đường ở trong sòng bạc triệu tập đến trước mặt. Những người này ai cũng lưng hùng vai gấu, vẻ mặt dữ tợn, vừa thấy đã biết không phải loại dễ chọc. Chỉ là đối mặt Hàn Hướng Dương vị trấn thủ phó sứ này, bọn họ cố nặn ra nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Người đâu, mang hết bọn hắn đi. Sau khi nhìn thấy người đến đông đủ, sắc mặt Hàn Hướng Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, hạ lệnh bắt người. Hàn đại nhân, ngươi làm cái gì? Đối mặt Hàn Hướng Dương đột nhiên trở mặt, vẻ mặt Lưu Đại kinh ngạc. Một binh sĩ khuôn mặt lạnh lùng cất bước tiến lên, nâng tay liền cho Lưu Đại hai cái tát. Chúng ta muốn làm cái gì là ngươi có thể hỏi sao? Bản thân mấy cân mấy lượng không rõ à? Binh sĩ hùng hùng hổ hổ nói, thành thật chút, hai tay ôm đầu, đi ra ngoài. Ta là Lưu Đại Hương chủ Phi Hổ Đường, ta cùng Lưu huyện úy của huyện Phúc Yên có giao tình. Quân gia, chúng ta có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Nhìn thấy binh sĩ một lời không hợp liền ra tay, Lưu Đại ý thức được tình huống không thích hợp, vội hô to. Ngươi cùng huyện úy có giao tình liên quan gì tới ta? Binh sĩ kia nện chui đao ở trên mặt Lưu Đại, mắng, nhanh lên, hai tay ôm đầu, đi ra ngoài. Đối mặt binh sĩ Tả Kỵ Quân hung tợn này, Lưu Đại vừa sợ vừa giận, trừng mắt vẻ mặt đầy không phục. Hắn chính là Hương chủ Phi Hổ Đường, ở huyện Phúc Yên cũng là người có địa vị. Bây giờ bị một binh sĩ đánh cùng quát mắng trước đám đông, hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trừng mắt nhìn ta làm gì? Nghe không hiểu tiếng người à? Binh sĩ hướng Lưu Đại lại nện xuống chui đao hai phát, Lưu Đại đau tới mức hít vào ngụm khí lạnh. Ở dưới Tả Kỵ Quân thô bạo đánh đập cùng quát mắng, đám bang chúng Phi Hổ Đường ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh không dám phản kháng, bị mang ra khỏi sòng bạc. Các ngươi chơi của các ngươi, chuyện này không quan hệ với các ngươi. Hàn Hướng Dương nhìn đám con bạc kia bị dọa đến thở mạnh cũng không dám, đè tay xuống đối với bọn họ, sau khi trấn an một câu, xoay người ra khỏi sòng bạc. Tả Kỵ Quân xông vào sòng bạc bắt người, bắt còn là người của Phi Hổ Đường. Đám con bạc ở sau khi kinh ngạc, mỗi người đều chấn động không thôi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Biến cố đột ngột làm bọn họ cũng không có tâm tư bài bạc. Hẳn sẽ không là người Phi Hổ Đường đắc tội Tả Kỵ Quân chứ? Bằng không Tả Kỵ Quân bắt bọn họ làm gì? Đi, đi xem chút. Các con bạc cũng không cược nữa, ùn ùn trào ra khỏi sòng bạc, chuẩn bị đi xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Đám người Lưu Đại sau khi bị đẩy ra khỏi sòng bạc, hai tay bị trói lại. Tả Kỵ Quân dùng dây thừng sâu bọn họ thành một chuỗi, trực tiếp áp giải đến ngoài thành. Trừ một chỗ sòng bạc này, từng đội Tả Kỵ Quân trong huyện thành Phúc Yên đều đang hành động. Không ngừng có đệ tử Phi Hổ Đường, Đại Sơn Bang các bang phái bị bắt. Cùng lúc đó, một ít ác bá ở huyện Phúc Yên danh tiếng cực kém cũng chưa may mắn thoát khỏi. Lưu Đại rất nhanh đã phát hiện rất nhiều người quen bị bắt tới đây. Hỏi lẫn nhau phát hiện, đều là hồ đồ bị bắt, căn bản không biết chuyện là thế nào. Tả Kỵ Quân đột nhiên giống trống khua chiên bắt người như vậy, dân chúng trong thành cũng đều bị dọa giật mình. Khi bọn họ phát hiện bị bắt đều là ác đồ ngày thường hoành hành ngang ngược, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đều ùng ùng đoán, Tả Kỵ Quân bắt những người này làm gì, cũng may rất nhanh trấn thủ phó sứ huyện Phúc Yên Hàn Hướng Dương đã trước mặt mọi người hướng về dân chúng vây xem nói rõ tình huống. Phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân. Huyện Phúc Yên từ hôm nay do Tả Kỵ Quân chúng ta quản lý thay. Hàn Hướng Dương lớn tiếng tuyên bố, Trương Đô Đốc hạ lệnh, phải nghiêm trị đám du côn ác bá hoành hành địa phương, ức hiếp quê nhà này. Từ hôm nay, thủ tiêu và giải tán toàn bộ bang phái giang hồ huyện Phúc Yên, kẻ trái lệnh, giết không tha. Sau khi dân chúng vây xem nghe được Hàn Hướng Dương nói, ai cũng quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Phải biết rằng phía sau đám du côn ác bá này đều có bang phái giang hồ chống lưng. Bọn họ không thiếu bị những người này ức hiếp. Bây giờ các bang phái này bị thủ tiêu giải tán, đệ tử bang phái bị nắm, cái này làm trong lòng bọn họ vui vẻ vô cùng. Tuy bây giờ không dám trước mặt đám đông vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng hảo cảm của bọn họ đối với Trương Đại Lang Đô Đốc cùng Tả Kỵ Quân nhất thời tăng lên không chỉ mấy lần. Bởi vì việc Tả Kỵ Quân làm, trực tiếp liên quan đến lợi ích của bọn họ. Mang những người bị bắt này đưa hết đến thuộc tội doanh ngoài thành đi. Hàn Hướng Dương sau khi hướng dân chúng nói rõ tình huống, hạ lệnh mang đệ tử, du côn ác bá bang phái thanh tra đưa hết tới thuộc tội doanh mới thành lập ngoài thành tập trung trong giữ chỉnh đốn. Thuộc tội doanh này là Trương Vân Xuyên mệnh lệnh xây dựng. Chuyên môn phụ trách giam giữ cùng chỉnh đốn các ác đồ địa phương bị bắt kia. Dù sao bang phái giang hồ không ít, một lần này hoàn toàn dọn dẹp chỉnh đốn, sẽ bắt không ít người. Trong đó một ít đệ tử bang phái cũng không phải hạng cùng hung cực ác cái gì. Bọn họ gia nhập bang phái chỉ là vì lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, không bị ức hiếp mà thôi. Nếu không phân tốt xấu giết chết toàn bộ, lượng đã kích quá lớn. Vì thế hắn bảo các nơi thành lập thuộc tội doanh, mang những người này tập trung giáo dục chỉnh đốn. Đối với những người có thể hối cải kia, cho cơ hội một lần nữa làm người. Đối với những kẻ cố chấp, không muốn hối cải kia, phải giết một đám, để chấn nhiếp người khác. Huyện Phúc Yên chấp hành mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên rất kiên quyết, rất triệt để, trấn thủ phó sứ Hàn Hướng Dương muốn kiếm biểu hiện, cho nên rất tích cực làm việc. Hắn là ông thái độ thà rằng giết lầm 1000, không thể bỏ qua một tên đi chấp hành. Đối với những kẻ có thể bắt có thể không bắt, kiên quyết bắt. Đối với những kẻ có thể chém đầu có thể không chém đầu, kiên quyết giết, chỉ không đến 10 ngày thời gian, tình huống lộn xộn ban đầu của huyện Phúc Yên đã trở nên ngay ngắn có trật tự. Bị Hàn Hướng Dương đưa vào thuộc tội doanh chừng hơn 1300 người. Xử trảm trước mặt mọi người đã có mấy chục người. Người sống sót sẽ bị tập trung giáo dục chỉnh đốn, thuận tiện là sức lao động miễn phí xây cầu làm đường. Theo một lần này thanh lý chỉnh đốn mạnh, độ hảo cảm của dân chúng huyện Phúc Yên đối với Tả Kỵ Quân vù vù tăng lên. Tác phong sấm sét của Hàn Hướng Dương cũng được một đám dân chúng đánh giá tốt cùng khen ngợi, cảm thấy đây là gặp thanh thiên đại lão gia. Trương Vân Xuyên ở Hải Châu đâu vào đấy tấn công Đông Nam Nghĩa Quân, hôm nay chiêu hàng 200 người, ngày mai đoạt lấy một thành trấn. Phương diện Hải Châu liên tiếp báo về tin chiến thắng, điều này làm Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành rất vui vẻ. Thế cục Hải Châu được khống chế tích cực, điều này làm một đám đại lão Tiết Độ Phủ cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cảm thấy phái ra Trương Đại Lang vị đô đốc Tả Kỵ Quân này đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, đây là một quyết định phi thường chính xác. Nếu phái người khác đi, quả thật không nhất định có thể thu thập được cục diện hỗn loạn đó của Hải Châu. Mặc kệ thế nào, chiến tích của Trương Đại Lang ở Hải Châu là được Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cùng một đám đại lão tán thành. Hắn trừ đạt được cao tầng tán thành, hắn đồng thời cũng đạt được dân chúng Hải Châu hảo cảm cùng ủng hộ. Tiết Độ Phủ đồng ý để Tả Kỵ Quân hắn thay mặt quản lý thành trấn đã đoạt lại, cái này cho hắn không gian thao tác rất lớn. Trương Vân Xuyên trước sau như một, mượn dùng hành động rửa sạch bản án cũ năm xưa, trừng trị ác bá thân sĩ vô đức, thanh tra vây cánh sơn tặc. Hắn tiến hành một lần thanh tẩy lớn triệt để đối với huyện Lâm Chương, huyện Phúc Yên các nơi đã đoạt lại. Một ít quan viên địa phương ban đầu từ trong tay Đông Nam Nghĩa Quân chạy thoát, hầu như lại gặp phải một lần thanh tẩy. Trừ giống Hàn Hướng Dương hối cải để làm người mới, chủ động đầu nhập vào Tả Kỵ Quân bực này, kẻ khác đều không có kết cục tốt gì. Trương Vân Xuyên không chỉ thanh tẩy quan lại lớn nhỏ của nha môn trên địa phương, đồng thời xâm nhập đến thôn trấn Hương Giả. Ở trong một lần thanh tẩy lớn này, rất nhiều người cùng hung cực ác trực tiếp bị Trương Vân Xuyên chém đầu. Dân chúng đã sớm hận thấu xương đối với những người này bị chém đầu thì chúng, dân chúng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Trương Vân Xuyên thông qua hành động thanh tẩy lớn, gắt gao khống chế huyện Lâm Chương, huyện Phúc Yên các nơi. Cùng lúc đó, hắn vị đô đốc Tả Kỵ Quân này trong lúc nhất thời trở thành thanh thiên đại lão gia dân chúng cùng khen ngợi. Danh tiếng của hắn ở dân gian Hải Châu nhanh chóng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Khi Trương Vân Xuyên ở Hải Châu có kế hoạch, có tiết tấu từng bước nắm giữ Hải Châu. Ở chiến trường Phục Châu hướng Tây Bắc, lại là một cảnh tượng khác. Đại công tử Giang Vĩnh Dương ở dưới nhị đệ mình khuyến khích, ngày đó lấy danh nghĩa truy kích và tiêu diệt tàn quân phản quân ngang nhiên đánh vào Phục Châu. Bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, đánh cho quân đội Phục Châu liên tiếp bại lui. Quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ trong thời gian ngắn đã công hãm đại doanh biên giới Phục Châu, huyện Uy Viễn, huyện Hứa Khâu. Cả mảng lãnh thổ lớn, đưa quân tới dưới phủ thành Vĩnh An. Nhưng vận khí của đại công tử Giang Vĩnh Dương đến đây cũng hết. Bọn họ chưa đứng vững đã muốn triển khai công kích đối với phủ thành phủ Vĩnh An, ai biết lại gặp kỵ binh Phục Châu quân trong thành phản kích. Trấn Nam quân một đường hành quân gấp chạy tới dưới phủ thành Vĩnh An chưa đứng vững, đã gặp một trận thua lớn. Nếu không phải kỵ binh Phục Châu số lượng quá ít, năng lực liên tục tác chiến có hạn, tổn thất của Trấn Nam quân sẽ lớn hơn nữa. Đại công tử Giang Vĩnh Dương ở dưới phủ thành Vĩnh An đã gặp phải một hồi thất bại thê thảm nặng nề, điều này làm hắn thẹn quá hóa giận. Vì rửa sạch sỉ nhục, hắn sau khi hội hợp hữu kỵ quân, lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, đưa quân tới dưới phủ thành Vĩnh An. Hắn chỉ huy Trấn Nam quân, hữu kỵ quân triển khai tấn công mãnh liệt đối với phủ thành Vĩnh An. Nhưng một lần này quân đội Phục Châu thủ vệ phủ thành Vĩnh An lại thay đổi trạng thái khiếp chiến sợ chiến, dễ dàng sụp đổ lúc trước, chống đỡ rất ương ngạnh. Bọn Giang Vĩnh Dương tiến công quy mô lớn hơn vạn người đã xuất động 4-5 lần, nhưng mỗi một lần đều trụi lông mà về. Trên chiến trường phủ Vĩnh An, tiếng hô giết rung trời. Đại công tử Giang Vĩnh Dương cưỡi ở trên lưng ngựa, đang đích thân tới tuyến đầu đốc chiến. Lên đi! Công lên! Nhìn phía trước có binh sĩ Trấn Nam quân không chút do dự leo đến đầu tường, lại bị đâm ngã xuống, điều này làm hắn rất tức giận. Cung thủ làm ăn cái gì không biết. Bảo cung thủ áp chế đầu tường, yểm hộ binh sĩ trèo thành. Giang Vĩnh Dương quay đầu hô to, máy bắn đá đâu, đánh cho ta, nhắm ngay thành lâu đánh. Rõ. Truyền lệnh binh nhận lệnh mà đi, rất nhanh, máy bắn đá, mũi tên đều hướng về đầu tường rít gào mà đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Từng binh sĩ Trấn Nam quân như thủy triều hướng về phủ thành Vĩnh An tấn công. Trên tường thành dựa mấy chục cái thang, trên thang rậm rạp binh sĩ leo trèo. Đầu tường, tảng đá cây lăng cùng nước sôi nóng bỏng không ngừng hạ xuống, Trấn Nam quân công thành không ngừng có người kêu thảm từ trên thang ngã xuống. Chém giết từ sáng sớm kéo dài đến buổi trưa, nhưng Trấn Nam quân vẫn như cũ chưa đánh lên đầu tường. Điều này làm vẻ mặt Giang Vĩnh Dương đốc chiến cũng trở nên nôn nóng không thôi. Lúc này, đánh cả buổi sáng, bộ đội tiến công đã cạn kiệt tinh lực thật sự là không đánh nổi nữa, chỉ có thể lui xuống. Ai bảo bọn họ rút lui? Lũ khốn kiếp! Đại công tử Giang Vĩnh Dương nhìn thấy chẳng những không có bất cứ tiến triển gì, quân đội tiến công thế mà lui xuống, điều này làm hắn giận tím mặt. Giang Vĩnh Dương tâm tình bực bội lạnh lùng nói, mang chủ tướng của bọn hắn tới đây cho ta. Một lát sau, một tham tướng mặt xám mày tro đã bị hai thân vệ lưng hùng vai gấu đưa tới trước mặt Giang Vĩnh Dương. Ai bảo ngươi lui xuống, hả? Chiến mã của Giang Vĩnh Dương đảo quanh ở tại chỗ, hắn trừng mắt nhìn tham tướng quỳ dưới đất này, lớn tiếng chất vấn. Tham tướng này họ Triệu, là thân tín hắn một tay đề bạt lên. Hắn vốn trông cậy vào Triệu tham tướng có thể một lần hành động đánh lên đầu tường, rửa sạch sỉ nhục bọn họ trước đó vài ngày chiến bại. Ai biết gã không chịu cố gắng như vậy, điều này làm Giang Vĩnh Dương rất tức giận. Triệu tham quân giải thích, đô đốc đại nhân, các huynh đệ đánh cả buổi sáng, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thật sự là không đánh nổi nữa. Tấn công cả buổi sáng đã hao hết thể lực, cho nên rất nhiều binh sĩ Trấn Nam quân tự mình chạy về phía sau, hy vọng chạy đến nơi an toàn ngoài tầm tên bắn nghỉ một chút. Triệu tham tướng thấy thế, cũng không trừng phạt các binh sĩ chủ động rút lui về phía sau. Hắn dứt khoát để quân đội rút hết xuống nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị nghỉ một hơi, bổ sung một chút thể lực, buổi chiều lại đánh. Không có quân lệnh đã tự tiện rút xuống, đáng chém. Giang Vĩnh Dương không để ý tới Triệu tham tướng giải thích, lập tức lớn tiếng nói, người đâu, kéo hắn xuống, chém. Đại ca! Chậm đã! Lúc này, nhị công tử Giang Vĩnh Vân đứng ra. Ngài bớt giận chút. Giang Vĩnh Vân nói, Triệu tham tướng này cùng một tướng quân dưới trướng ta giao tình không tệ, ta nghe nói Triệu tham tướng đánh trận vẫn là rất lợi hại. Tuy hắn tự tiện rút lui là cải quân lệnh, nhưng dù sao cũng là hợp tình hợp lý, đánh cả buổi sáng rồi, thật sự có chút mệt mỏi. Giang Vĩnh Vân nói, có thể hay không xem ở trên mặt mũi của ta, tạm thời tha cho hắn một mạng, cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Giang Vĩnh Vân không nói lời nào còn tốt, vừa nói chuyện, đã khiến sắc mặt Giang Vĩnh Dương nhất thời trở nên âm trầm. Đồ chó ăn cây táo, trào cây sung, thế mà sau lưng mình thông đồng cùng với tướng lĩnh Hữu Kỵ Quân, không giết hắn giữ lại đón Tết sao, ngươi không cần cầu tình thay hắn. Giang Vĩnh Dương đằng đằng sát khí nói, kéo ra ngoài, chém. Triệu tham tướng nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch. Đô đốc đại nhân, tha mạng, tha mạng. Triệu tham tướng lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Giang Vĩnh Dương lại mắt điếc tai ngơ. Đô đốc đại nhân, tha cho hắn một mạng đi. Đô đốc đại nhân. Tướng lĩnh chung quanh đều ùn ùn đứng ra cầu tình. Ai còn dám cầu tình, đồng tội luận xử. Đối mặt một đám tướng lĩnh dưới trướng cầu tình, Giang Vĩnh Dương lớn tiếng quát. Mọi người nhìn đại công tử vẻ mặt dữ tợn, đều không thể không ngậm miệng lại. Bọn họ nhìn Triệu tham tướng bị kéo xuống xử trảm, trong lòng cảm thấy nghẹn phát hoảng. Triệu tham tướng này đều rất quen thuộc với bọn họ, một đường đánh tới đây, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ chỉ bởi vì một việc như vậy đã bị kéo xuống chém đầu, Cái này làm bọn họ cảm thấy đại công tử quá bất cận nhân tình rồi. Phục Châu, phủ Vĩnh An, huyện Hứa Khâu. Khi tiền tuyến đánh đến tối tăm trời đất, huyện Hứa Khâu ở hậu phương lại là một mảng gió êm sóng lặng. Đông Nam Tiết Độ Phủ sau khi chiếm lĩnh huyện Hứa Khâu, để lại một giáo úy cùng 1.000 binh sĩ thủ vệ nơi này. Trên đường nhỏ ở nông thôn, tiếng cười nói không ngừng. Một đội binh sĩ trấn Nam quân vừa hoàn thành nhiệm vụ trưng thu lương thực, áp tải gà vịt lợn béo, lương thực cùng nữ nhân từ một thôn cướp được, chuẩn bị quay về huyện thành. 1.000 trấn Nam quân này đóng giữ ở huyện Hứa Khâu, trừ hộ vệ con đường, dọn dẹp tàn quân Phục Châu quân, còn có một nhiệm vụ quan trọng chính là trưng thu lương thực. Dù sao bây giờ đại quân ở phủ thành phủ Vĩnh An tác chiến, tiêu hao rất lớn. Vì thế trừ từ cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ vận lương, Giang Vĩnh Dương còn hạ lệnh trưng thu lương thực ngay tại chỗ, lấy để bổ sung. Một lần này bọn họ thu hoạch rất lớn, không chỉ kiếm được không ít lương thực cùng thịt để ăn, còn kiếm được hơn 20 nữ nhân trẻ tuổi. So với ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ, bọn họ còn có thể giữ kỷ luật quân đội nhất định. Nhưng hôm nay bọn họ đánh vào Phục Châu, nơi này xem như địa bàn của kẻ địch, bọn họ làm rất nhiều chuyện không cố kỵ nhiều như vậy. Khi một đội trấn Nam quân xuống nông thôn trưng thu lương thực này nói cười cười thắng lợi trở về. Ở trong rừng cây ven đường nhỏ nông thôn, lặng yên không một tiếng động toát ra một đám binh sĩ Phục Châu quân mặc giáp da, khuôn mặt lạnh lùng. Binh sĩ Phục Châu quân nhìn các nữ nhân tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề trong đội trưng thu lương thực, trong mắt bọn họ trào ra sát ý nồng đậm. Tham tướng Phục Châu quân sau khi hướng về đội trưng thu lương thực nơi xa hoang hô cười nói không ngừng nhìn quét vài lần, giơ lên tay phải của mình. Ở trong rừng cây, từng cung binh Phục Châu quân dương cung cài tên, cung cứng nỏ mạnh lập tức nhắm đội trưng thu lương thực trấn Nam quân cách đó không xa. Bắn. Cái tay giơ lên của tham tướng Phục Châu quân chợt vung xuống, trong miệng phát ra mệnh lệnh bắn. Ông. Ở trong âm rung của dây cung, từng mũi tên mạnh mẽ bay lên trời, hướng về nơi dày đặc nhất của đội trưng thu lương thực bao trùm. Một binh sĩ trấn Nam quân đảm nhiệm cảnh giới nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía rừng cây. Trong mắt nhìn thấy từng mũi tên bắn bao trùm đến, hắn điên cuồng biến sắc. Địch tập. Phập. Phập. Binh sĩ trấn Nam quân cảnh giới này vừa dứt lời, vài mũi tên đã hung hăng cắm vào thân thể của hắn. Thân thể hắn lảo đảo hai cái, ngã ngửa xuống đất, ngã vào trong bụi cỏ. Phốc phốc. A. À. Mũi tên mạnh mẽ xuyên thấu thân thể, tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Từng mũi tên mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người đội trưng thu lương thực trấn Nam quân không hề phòng bị còn chưa kịp phản ứng đã bị mũi tên bắn chết ngay tại chỗ. Chỉ loạt mũi tên đầu tiên, đã bắn chết mấy chục binh sĩ trấn Nam quân. Đối mặt mũi tên đánh bất ngờ, đội trưng thu lương thực trấn Nam quân tràn ngập hỗn loạn. Lấy hàng. Địch tập. Có mai phục. Tới gần ta. Ở trong tiếng thét chói tai hoảng sợ cùng kẻ bị thương bên bờ vực tử vong kêu rên, đô úy dẫn đội rút ra trường đao bên hông, lớn tiếng la lên. Giờ phút này trên đường nhỏ nông thôn khắp nơi đều là gà vịt cùng lợn béo chạy tản ra, hỗn loạn không chịu nổi. Không đợi đô úy trấn Nam quân kia thu nạp đội ngũ lại, loạt mũi tên thứ hai theo sát mà tới. Mau tránh. Dơ khiên. A. À. Binh sĩ trấn Nam quân ý đồ hướng đô úy tụ tập đối mặt mũi tên đã kích, lập tức tan tác, chật vật không chịu nổi. Mấy binh sĩ trấn Nam quân từ đầu vai tháo xuống trường cung muốn phản kích. Nhưng vừa bắn ra một mũi tên, bọn họ đã trước sau bị bắn giết ngã xuống trong bụi cỏ. Hai loạt tên tạo thành gần trăm người chết cho đội trưng thu lương thực trấn Nam quân. Trên đường nhỏ nông thôn vừa rồi còn cười nói vui vẻ, không ít thi thể nằm ngổn ngang. Binh sĩ trấn Nam quân trúng tên bị thương ôm vết thương đau đớn của mình, nhìn bốn phía, lớn tiếng la lên. Cứu ta, huynh đệ, cứu ta. Nhưng mọi người đều vẻ mặt hoảng hốt tránh né ở khắp nơi, giờ phút này căn bản không để ý tới người khác nữa. Giết! Tiếng hô giết rung trời từ trong rừng cây vang lên. Đô úy trấn Nam quân tránh né ở phía sau một ụ đất hướng về phương hướng tiếng hô giết truyền đến liếc một cái, nhất thời mặt như màu đất. Chỉ thấy trong rừng cây cuồn cuộn không ngừng trào ra người mặc quân phục Phục Châu quân, giờ phút này đang đằng đằng sát khí tràn tới. Hắn thô sơ giản lược tính toán một phen, đã trào ra khỏi rừng cây ít nhất đã có mấy trăm người. Trốn ở trong rừng cây không biết còn có bao nhiêu đâu. Hắn nhìn một lần huynh đệ dưới trướng thương vong cả mảng, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Con mẹ nó! Đô úy này sau khi mắng một tiếng, vương cổ hô to lên, kẻ địch quá nhiều rồi, đừng ham chiến, chạy, chạy nhanh. Rất hiển nhiên, một lần này Phục Châu quân là biết được động hướng của bọn họ, mai phục trước ở nơi này. Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vì sao nơi này sẽ xuất hiện đám đông Phục Châu quân. Việc cấp bách của bọn họ là nhanh chóng rời khỏi nơi này, bảo vệ mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Binh sĩ Trấn Nam quân tránh né ở bên đường xung quanh sau khi nghe được tiếng hô hào của đô úy, cũng bất chấp đồ cướp được cùng đồng bạn bị thương, bọn họ từ nơi ẩn thân đứng lên, lúc này đầu cũng không quay lại hướng về phía huyện thành huyện Hứa Khâu bỏ chạy. Đối mặt Phục Châu quân mai phục người đông thế mạnh, đội Trưng Thu lương thực Trấn Nam quân chạy trối chết. Các binh sĩ Trấn Nam quân bị thương nằm ở trong vũng máu. Nhìn đồng bạn không để ý bọn họ bỏ chạy, bọn họ vừa sợ vừa giận, lớn tiếng mắng. Nhưng nhìn thấy Phục Châu quân giết tới, bọn họ không để ý vết thương của mình kịch liệt đau đớn, từng người bò về phía xa, ý đồ thoát đi. Binh sĩ Phục Châu quân rất nhanh đã lao tới trước mặt. Đối mặt các thương binh bị thương bò ở trên mặt đất, vẻ mặt bọn họ đầy dữ tợn. Đừng giết chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Nhìn binh sĩ Phục Châu quân từng bước một tới gần, thương binh bị thương vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng Phục Châu quân lại không để ý tới bọn họ cầu xin tha thứ. Phập! Chỉ thấy giơ tay chém xuống, tiếng cầu xin tha thứ im bặt. Từng binh sĩ Trấn Nam quân bị thương bị loạn đao chém giết, vô cùng thê thảm. Ở sau khi chém giết binh sĩ Trấn Nam quân bị thương, Phục Châu quân khí thế hùng hổ lại hướng về nơi xa đuổi theo. Đô úy Trấn Nam quân dẫn theo hơn 200 thủ hạ cướp đường mà chạy. Nhưng bọn họ vừa chạy ra mấy trăm bước, đột nhiên phía trước lại là một loạt mũi tên bao trùm bắn đến. Ở trong tiếng phốc phốc mũi tên cắm vào thịt nặng nề, binh sĩ Trấn Nam quân chạy ở phía trước siêu vẹo ngã xuống cả mảng. Chỉ thấy bụi cỏ hoang cùng trong khe rãnh phía trước cách đó không xa, từng binh sĩ Phục Châu quân xông ra tựa như nấm mọc sau mưa. Giết! Các binh sĩ Phục Châu quân này cầm trường đao, giơ trường mâu, hướng về bọn họ lao thẳng tới. Các binh sĩ Trấn Nam quân nhìn thấy phía trước cũng có rất nhiều Phục Châu quân, bọn họ kinh hoảng nhìn bốn phía, sau đó đổi một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng chỉ một lát sau, Phục Châu quân mấy phương hướng lao lên đã bao vây bọn họ. Chém hết bọn hắn. Tham tướng Phục Châu quân ra lệnh một tiếng, Phục Châu quân đông nghìn nghịt đã mang theo binh khí vây giết lên. Ở trong tiếng đao kiếm va chạm len ken cùng tiếng kêu rên thét chói tai, từng binh sĩ Trấn Nam quân bị chém be bét máu thịt ngã xuống. Chỉ thời gian một nén nhang, binh sĩ Trấn Nam quân gặp phải vây giết có ưu thế binh lực đã ngã hết xuống trong vũng máu. Ném hết bọn hắn ở trong rừng cho sói ăn. Tham tướng Phục Châu quân lau vết máu trên trường đao của mình, hạ lệnh mang các binh sĩ Trấn Nam quân chết đi ném cho sói ăn. Rõ. Binh sĩ Phục Châu quân rất nhanh đã dọn dẹp chiến trường. Từng binh sĩ Trấn Nam quân bị lột hết áo giáp, toàn bộ ném vào trong rừng, chờ đợi bọn họ chính là dã thú trong rừng cắn ăn. Thay áo giáp của bọn hắn, chúng ta đi huyện Hứa Khâu. Ở sau khi mai phục giết chết một mũi đội Trưng Thu lương thực Trấn Nam quân hơn 300 người này, tham tướng Phục Châu quân hạ lệnh đổi trang phục. Một lát sau, một ít binh sĩ Phục Châu quân lắc mình biến hóa, trở thành đội Trưng Thu lương thực mặc áo giáp Trấn Nam quân. Ngoài phủ thành phủ Vĩnh An, trung quân đại trướng Trấn Nam quân. Đại đô đốc Giang Vĩnh Dương đang phát hỏa. Thùng cơm, một đám thùng cơm. Lúc tranh công xin thưởng một kẻ chạy một nhanh hơn, vừa gặp trận đánh ác liệt liền trốn về phía sau. Vẹn vẹn Vĩnh An thành cũng không hạ được, ta cần các ngươi có ích gì. Rầm. Chén trà nện xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn. Hơn 20 tướng lĩnh đứng ở trong quân trướng, đối mặt đại đô đốc Giang Vĩnh Dương mắng, không nói một tiếng nào. Cái này không phải bọn họ không muốn đánh hạ thành Vĩnh An, mà là Phục Châu quân chống đỡ quá lợi hại. Bọn họ tấn công nhiều ngày như vậy, Phục Châu quân tử chiến không lùi, bọn họ có thể có biện pháp nào? Hơn nữa, phủ thành phủ Vĩnh An cũng không thể so với huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn các thành nhỏ. Phủ thành phủ Vĩnh An này tường thành cao dày, phương tiện phòng ngự đầy đủ. Bên trong lại có lượng lớn lương thảo quân giới. Hôm nay Phục Châu quân dựa vào thành mà thủ, bọn họ trong thời gian ngắn không đánh hạ được đó là chuyện rất bình thường. Có lẽ là trước đó vài ngày đánh quá thuận lợi. khiến vị đại công tử này của bọn họ nghĩ lầm Phục Châu quân không chịu nổi một đòn. Hôm nay chịu chút kìm kẹp đã nổi trận lôi đình. Mấy ngày qua đã có một tham tướng, ba giáo úy bị vị đại công tử này hạ lệnh xử trảm. Cái này làm bọn họ thất vọng đau khổ, đồng thời cũng càng thêm bất mãn đối với vị đại công tử này. Khi Giang Vĩnh Dương bởi vì chiến sự chịu kìm kẹp mà giận dữ, xe ngựa của Lê Hàng Thu vị trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ này chậm rãi chạy vào đại doanh trấn Nam quân. Đô đốc đại nhân, trưởng sử đại nhân đến rồi. Một quan quân đang trực xuất hiện ở cửa trung quân đại trướng, không người bẩm báo. Nghe được Lê Hàng Thu vị trưởng sử này đến, Giang Vĩnh Dương không kiên nhẫn phất tay áo đối với các tướng lĩnh đứng ở trong quân trướng. Cút, cút hết ra ngoài. Lão tử nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng. Mạc tướng cáo lui. Các tướng lĩnh như được đại xá, cùng ùng rời khỏi trung quân đại trướng. Rất nhanh, Tiết Độ Phủ trưởng sử Lê Hàng Thu cả quãng đường bụi bặm mệt mỏi chạy tới được mời vào trung quân đại trướng. Ra mắt đại công tử. Lê Hàng Thu từ Giang Châu một đường chạy tới, hầu như không dừng lại. Hắn bây giờ đã lớn tuổi, đi đường mệt nhọc, tỏ ra rất tiều tụy. Lê lão đại nhân, ngươi lớn tuổi như vậy còn đích thân tới tiền tuyến, dọc đường vất vả, mau mời ngồi. Sau khi nhìn thấy Lê Hàng Thu, Giang Vĩnh Dương điều chỉnh tâm tình bực bội của mình, trên mặt nặng ra nụ cười, nhiệt tình chào hỏi với Lê Hàng Thu. Lê Hàng Thu là trưởng sử Tiết Độ Phủ, quyền cao chức trọng. Hắn về sau muốn thuận lợi tiếp vị trí tiết độ sứ, còn không tách rời được vị lão đại nhân này ủng hộ. Đợi sau khi Lê Hàng Thu xoay người ngồi xuống, Giang Vĩnh Dương lại hô lên đối với bên ngoài. Nhanh dâng trà. Bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, ta muốn tẩy trần cho Lê lão đại nhân. Có tùy tùng đưa lên trà nóng. Lê lão đại nhân, đây là trà ngon ta từ trong phủ Khố huyện Hứa Khâu của Phục Châu thu được, ngươi nếm thử. Ừm, quả nhiên là trà ngon. Lê Hàng Thu bưng trà lên nhấp một ngụm, không nóng không lạnh khen một câu. Giang Vĩnh Dương lập tức cười nói, Lê lão đại nhân nếu thích, ta quay đầu bảo bọn họ gói mấy cân đưa tới phủ cho ngươi. Đại công tử khách khí rồi. Giang Vĩnh Dương xua tay nói, ai, vẻn vẹn mấy cân lá trà mà thôi, không tính là cái gì. Hai người sau khi kéo đông kéo tây hàn huyên vài câu, lúc này mới tiến vào đề tài chính. Lê Hàng Thu buông bát trà xuống, không biểu lộ gì hỏi. Đại công tử, Giang Châu Hạ đặt mệnh lệnh rút quân ngươi thu được chưa? Giang Vĩnh Dương ra vẻ kinh ngạc trả lời, a, có chuyện này sao? Cha ta bảo ta rút quân. Lê Hàng Thu nhìn Giang Vĩnh Dương vài lần, gật gật đầu nói, đã hạ đặt ba lần mệnh lệnh rút quân. Giang Vĩnh Dương thu liễm nụ cười trên mặt, lập tức hướng bên ngoài hô một tiếng. Mang thư lại chủ quản công văn gọi tới. Vâng. Một lát sau, một thư lại không người vào trung quân đại trướng. Chúng ta có thu được mệnh lệnh rút quân Tiết Độ Phủ hạ đạt hay không? Giang Vĩnh Dương hỏi. Thư lại trả lời, bẩm đô đốc đại nhân, chưa từng thu được. Ngươi xác định? Đô đốc đại nhân, toàn bộ văn thư đều qua tay của ta, tuyệt đối không có sai. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Thư lại lập tức cáo lui ra. Giang Vĩnh Dương quay đầu nói với Lê Hàng Thu, Lê lão đại nhân, ngươi xem, ta nơi này chưa thu được mệnh lệnh rút quân. Có khả năng tín sứ bị đám quân lính tản mạn Phục Châu quân phân tán bên ngoài giữ lại, cho nên mệnh lệnh chưa đưa tới nơi này. Giang Vĩnh Dương giải thích, chúng ta tuy một đường đánh tới dưới phủ thành Vĩnh An, nhưng rất nhiều nơi còn có một chút tàn quân Phục Châu. Để sau ta phái người đi dọn dẹp một phen, để bảo đảm liên lạc thông suốt với Giang Châu. Lê Hàng Thu sau khi nhìn Giang Vĩnh Dương vài lần, trong lúc nhất thời cũng không biết hắn nói là thật hay giả. Đại công tử, ngươi lúc trước đã chưa thu được mệnh lệnh rút quân, vậy ta nơi này cũng còn có một phần thư Tiết Độ Sứ đại nhân tự tay viết cho ngươi. Lê Hàng Thu nói xong, lấy ra một phong thư Giang Vạn Thành tự tay viết, trình cho Giang Vĩnh Dương. Giang Vĩnh Dương tiếp nhận thư tự tay viết, trước mặt Lê Hàng Thu mở ra đọc một lần. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn có chút khó coi. Bởi vì đây là thư mạnh mẽ hạ lệnh hắn rút quân. Đại công tử, bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta tặc quân, phản quân liên tiếp nổi lên, thanh thế rất lớn. Ý tứ của Tiết Độ Sứ đại nhân là, phải nhanh một chút kết thúc chiến sự bên này, để rảnh tay tới thu thập tặc quân cùng phản quân. Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta tuy giàu có và đông đúc, nhưng cũng không có năng lực ở nhiều nơi đồng thời khai chiến. Lê Hàng Thu nói với Giang Vĩnh Dương, Ngươi bên này mau chóng ngưng chiến rút quân đi, về phần chuyện đàm phán giảng hòa với Phục Châu, giao cho ta đến xử lý. Giang Vĩnh Dương nhìn Lê Hàng Thu một lần, chậm rãi nói, Lê lão đại nhân, không phải ta không muốn rút quân. Phục Châu này âm thầm ủng hộ phản quân thì thôi, bây giờ càng to gan lớn mật bao che phản quân, không thể nào nhẫn nhịn nữa. Nếu là một lần này không đánh đau bọn hắn, đánh cho bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy về sau chỉ sợ bọn hắn còn có thể càng thêm không kiên nể gì. Lê Hàng Thu thấy đại công tử không muốn rút quân, khẽ nhíu mày. Hắn khuyên, đại công tử, ngươi đã công chiếm huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn cùng đại doanh biên giới Phục Châu, đã cho Phục Châu một cái giáo huấn rồi. Ta thấy việc này dừng ở đây đi. Dù sao Phục Châu Ninh Vương gia mấy năm nay binh mã được nghỉ ngơi rèn luyện, thực lực cũng không yếu. Một khi viện quân bọn họ tới đây, đến lúc đó chúng ta lại muốn rút quân chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giang Vĩnh Dương cười cười nói, Lê lão đại nhân quá lo rồi. Chúng ta ở tuyến đầu này có Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân cùng Tuần Phòng quân, binh mã vượt qua 10 vạn. Chúng ta có nhiều binh mã như vậy, cho dù viện quân Phục Châu đến, cũng không làm gì được chúng ta. Giang Vĩnh Dương dừng một chút, nói, bây giờ Cố Nhất Chu tuy đã chết, nhưng Dư Nghiệt phản quân còn ẩn thân ở trong phủ thành Vĩnh An. Đợi ta công phá phủ thành Vĩnh An, tiêu diệt phản quân, đến lúc đó lại rút quân không muộn. Hơn nữa, phủ thành Vĩnh An này chính là thành lớn hàng đầu Phục Châu, bên trong chứa đựng vô số lương thực tiền bạc, nếu có thể đánh hạ, chúng ta nhất định có thể kiếm đầy chậu đầy bát. Lê Hàng Thu thấy vị đại công tử này thế mà không muốn rút quân, điều này làm trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Hôm nay Đông Nam Tiết Độ phủ khói lửa nổi lên khắp nơi, hậu viện đã bốc hỏa. Vị đại công tử này lại không nóng vội một chút nào, còn muốn đánh hạ phủ thành Vĩnh An, nhìn chằm chằm chút lương thực tiền bạc nho nhỏ kia, ánh mắt cũng quá thiển cận rồi. Trên thực tế điều Lê Hàng Thu không biết là, Giang Vĩnh Dương trừ chút lương thực tiền bạc đó, còn muốn mang toàn bộ phủ Vĩnh An biến thành địa phương của Đông Nam Tiết Độ phủ. Đến lúc đó chỉ cần phái ra một mũi binh mã thủ vệ ở Vĩnh An thành, vậy huyện Hứa Khâu, huyện Uy Viễn các nơi có thể thực hiện chiếm lĩnh vĩnh cửu. Nếu là không thể khống chế một tòa đại thành này, vậy huyện thành nhỏ phía sau cũng không thủ được. Chỉ cần hắn đánh hạ phủ Vĩnh An, hơn nữa có thể bảo vệ được, vậy chính là công lao mở rộng địa bàn. Đến lúc đó danh tiếng hắn ở Đông Nam Tiết Độ phủ sẽ đạt tới một độ cao mới. Đại công tử, Tiết Độ sứ đại nhân là muốn ngươi lập tức rút quân, ngươi đã chậm trễ không ít thời gian. Ngươi nếu cãi lệnh, không rút quân mà nói, một khi chọc giận Tiết Độ sứ đại nhân, vậy hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Giang Vĩnh Dương không muốn rút quân, Lê Hàng Thu không thể không bê ra Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành tạo áp lực cho hắn. Giang Vĩnh Dương nhìn Lê Hàng Thu một cái, trong lòng thầm mắng lão già, thế mà dám uy hiếp mình. Nhưng hắn nếu muốn kế nhiệm vị trí Đông Nam Tiết Độ sứ, còn không thể thiếu lão ủng hộ, hắn quyết định sử dụng kế sách kéo dài. Lê lão đại nhân, như vậy đi. Giang Vĩnh Dương nói với Lê Hàng Thu, chuyện rút quân liên quan trọng đại, ta ngày mai triệu tập các tướng lĩnh bàn bạc một phen, xem rút quân thế nào mới là thỏa đáng, định ra một cái chương trình. Lê Hàng Thu cũng biết, đại quân vô luận là tiến hay lui, đều không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao một khi tiến thối mất trật tự, rất dễ dàng tạo thành đại quân sụp đổ. Thấy đại công tử đã nhả ra, hắn khẽ gật đầu. Đã như vậy, lão hủ cũng liền không nhiều lời. Lê Hàng Thu nói, vẫn xin đại công tử mau chóng định ra chương trình rút quân, sớm ngày dẫn quân quay về. Lê Hàng Thu một lần này đi tiền tuyến, chính là vì đốc thúc đại công tử Giang Vĩnh Dương rút quân. Dù sao Đông Nam Tiết Độ phủ hôm nay nội bộ bất ổn, cần nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Phục Châu bên này, điều động trọng binh trở về. Đại công tử Giang Vĩnh Dương cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình. Hắn muốn đánh hạ phủ Vĩnh An của Phục Châu, làm một phần công tích của mình. Cho nên đối mặt Lê Hàng Thu khuyên bảo, hắn ngoài miệng đáp ứng cùng các tướng lĩnh bàn bạc một chương trình rút quân, nhưng trên thực tế lại căn bản không để trong lòng. Ở lúc thu xếp xong Lê Hàng Thu đi nghỉ ngơi, hắn lại triệu tập vài tên tham quân của mình, bàn bạc chuyện như thế nào đánh hạ Vĩnh An thành. Giang Vĩnh Dương bận rộn mãi đến đêm khuya, lúc này mới nghỉ ngơi. Nhưng hắn vừa ngủ không đến một canh giờ, đột nhiên đã bị thanh âm dồn dập đánh thức. Đô đốc đại nhân, đô đốc đại nhân. Giang Vĩnh Dương dụi đôi mắt của mình, từ trên giường ngồi dậy. Đêm hôm, tru tréo gì hả? Giang Vĩnh Dương bị quấy rầy nghỉ ngơi, tâm tình rất bực bội. Nếu một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đã dám quấy nhiễu lão tử ngủ, lão tử lột da của ngươi. Quan quân kia sau khi nghe được Giang Vĩnh Dương tức giận mắng, bị dọa rùng mình một cái. Quan quân nơm nớp lo sợ mở miệng nói, đô đốc đại nhân, người huyện Hứa Khâu tới, hắn nói huyện Hứa Khâu bị một mũi Phục Châu quân đánh lén chiếm đoạt. Giang Vĩnh Dương lắc cái đầu hơi váng của mình, mất một lúc mới nhớ tới huyện Hứa Khâu là nơi nào. Cái này không phải một cái Phục Châu huyện bọn họ trước đó vài ngày công chiếm sao, ngươi nói huyện Hứa Khâu bị Phục Châu quân đánh lén. Chuyện là thế nào? Giang Vĩnh Dương nghe được Phục Châu quân thế mà chạy đến phía sau bọn họ, còn cướp lấy một huyện bọn họ chiếm lĩnh, điều này làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đô đốc đại nhân, người nọ chạy ra nói, Phục Châu quân công chiếm huyện Hứa Khâu số lượng không ít. Bọn họ là hơn nửa đêm ngụy trang thành đội vận lương trở về, cùng người nấp ở trong thành nội ứng ngoại hợp, cướp lấy cổng thành huyện Hứa Khâu. Khi tướng sĩ trực ban đêm phát hiện tình hình địch, lượng lớn Phục Châu quân đã ùa vào trong thành. Giáo úy của chúng ta đóng giữ ở huyện Hứa Khâu đã chết trận, binh mã thương vong hơn phân nửa, có thể chạy thoát ít ỏi không có mấy. Giang Vĩnh Dương nghe được giáo úy chết trận, binh mã đóng giữ huyện Hứa Khâu hầu như toàn quân bị diệt, hắn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn vừa rồi còn cho rằng là một đám tàn binh Phục Châu quân đánh lén. Nhưng bây giờ xem ra, rất hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Huyện Hứa Khâu này chính là hậu phương của bọn họ, là đường vận chuyển phải qua. Một khi nơi này bị chặt đứt, vậy tiền tuyến bọn họ nhiều đại quân như vậy liền có phiêu lưu cạn lương thực. Người chạy về đâu? Giang Vĩnh Dương vội xuống giường, giày cũng không để ý xỏ, vội đi ra ngoài. Đô đốc đại nhân, người ngay tại bên ngoài. Dẫn vào, ta muốn đích thân hỏi. Vâng. Một lát sau, Giang Vĩnh Dương mặc áo ngủ ngồi ở trong quân trướng, tiếp kiến một quan quân chạy về kia. Quan quân này là một đội quan đóng giữ huyện Hứa Khâu. Hắn cũng từng dẫn thủ hạ ý đồ ngăn trở giết Phục Châu quân vào trong thành, ổn định cục diện. Nhưng kẻ địch quá nhiều, cuối cùng bọn họ bị đánh tan, hắn một mình chạy ra. Hắn không quen thuộc đối với địa hình xung quanh huyện Hứa Khâu, đối mặt Phục Châu quân lùng bắt, hắn chỉ có thể chạy về bên này. Cũng may hắn đủ may mắn, tránh thoát Phục Châu quân lùng bắt, thành công chạy thoát. Giang Vĩnh Dương nhìn đội quan này tóc tai bù xù, cả người chồng chất vết thương, tâm tình nhất thời chìm đến đáy vực. Ngươi mang tình huống huyện Hứa Khâu nói chi tiết một chút cho ta. Giang Vĩnh Dương bây giờ rất quan tâm tình huống huyện Hứa Khâu, cái này dù sao liên quan đến vấn đề đường lui của bọn họ. Đội quan này tiến hành báo cáo tình huống bọn họ gặp được cho Giang Vĩnh Dương. Sau khi nghe xong báo cáo, sắc mặt Giang Vĩnh Dương âm trầm. Hắn đứng lên, đi qua đi lại ở trong quân trướng. Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người hỏi, huyện Hứa Khâu bị Phục Châu quân cướp lấy, tin tức này còn có ai biết? Đô đốc đại nhân, trước mắt còn chưa có ai biết được. Giang Vĩnh Dương trầm giọng nói, phong tỏa tin tức, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Vâng. Huyện Hứa Khâu là đường bọn họ vận lương cùng rút về Đông Nam Tiết Độ Phủ phải qua. Một khi tin tức đường lui bị chặt đứt truyền ra, vậy bọn họ nhất định dao động lòng quân, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lập tức phái thám báo hướng phía huyện Hứa Khâu tìm hiểu tình huống. Làm rõ số lượng binh lực Phục Châu quân tập kích huyện Hứa Khâu. Đầu óc Giang Vĩnh Dương đang nhanh chóng chuyển động, hạ đặt một chuỗi mệnh lệnh. Quan quân đạt được mệnh lệnh sải bước xoay người đi ra ngoài. Trong đại doanh trấn Nam quân giờ phút này trừ đội tuần tra tiến bước chân rầm rầm, tràn ngập yên tĩnh. Nhưng Giang Vĩnh Dương lại không còn buồn ngủ. Hắn ngồi ở trong trung quân đại trướng, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi tin tức. Lúc trời sắp sáng, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Sau khi nghe được tiếng vó ngựa, Giang Vĩnh Dương đứng bật dậy, đi tới cửa quân trướng. Một lát sau, một kỵ binh thám báo thở hổn hển được dẫn riêng vào trung quân đại trướng. Sao nhanh như vậy đã trở lại? Nhìn kỵ binh thám báo kia, Giang Vĩnh Dương tò mò hỏi. Kỵ binh thám báo trả lời, đô đốc đại nhân, chúng ta chuẩn bị tới huyện Hứa Khâu điều tra tình huống, nhưng đi được nửa đường liền gặp phải thám báo khinh kỵ binh của Phục Châu chặn giết. Phục Châu số lượng khinh kỵ binh nhiều, chúng ta đánh không lại, đành phải lui trở về. Giọng thám báo trầm thấp, bổ sung một câu, chúng ta tổn thất hơn 10 huynh đệ. Lời của thám báo binh khiến lòng Giang Vĩnh Dương chìm đến đáy vực. Phục Châu quân không chỉ chiếm lĩnh huyện Hứa Khâu, còn chặt đứt liên hệ với bọn họ bên này, rất hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Giang Vĩnh Dương suy tư một lúc, quyết định phái một mũi binh mã trở về, đoạt lại huyện Hứa Khâu. Đi gọi Dương Uy tới. Vâng. Một lát sau, Trấn Nam quân tham tướng Dương Uy vội vã chạy tới Trung quân đại trướng. Đô đốc đại nhân. Mới vừa rồi Dương Uy còn chưa rời giường, bây giờ bị gọi tới đây, trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương tham tướng, huyện Hứa Khâu gặp chuyện rồi. Giang Vĩnh Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, có quan quân huyện Hứa Khâu chạy về bẩm báo, huyện Hứa Khâu bị đánh lén, bây giờ đã bị Phục Châu quân chiếm lĩnh. Lời vừa nói ra, Dương Uy biến sắc hẳn. Lúc trước hắn đề nghị lưu lại thêm một ít binh mã thủ vệ huyện Hứa Khâu, nhưng bị đại công tử từ chối. Ý tứ của đại công tử là tuần phòng quân còn đóng giữ ở địa khu biên giới. Bọn họ không cần phải ở hậu phương để lại nhiều binh mã thủ vệ như vậy, lưu lại 1.000 người càng quét tàn quân dư giả. Nhưng chuyện bây giờ hắn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Bây giờ tình huống huyện Hứa Khâu bên kia không rõ, chúng ta đã mất đi liên hệ với tuần phòng quân đóng giữ phủ Lâm Xuyên. Giang Vĩnh Dương nói với Dương Uy, ngươi lập tức dẫn 3.000 binh mã, đi đoạt lại huyện Hứa Khâu, đã thông liên hệ với phủ Lâm Xuyên bên kia. Dương Uy đối mặt mệnh lệnh này, khẽ nhíu mày. Hắn mở miệng hỏi, đại công tử, huyện Hứa Khâu tình hình địch bây giờ không rõ, ta lo lắng 3.000 người không đủ. Không bằng để kỵ binh của Chu tham tướng đi cùng ta đi, cũng có một cái chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ Phục Châu quân đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ, còn cướp lấy huyện Hứa Khâu. Tình hình địch không rõ, trong lòng Dương Uy không tự tin, đề nghị để kỵ binh của tham tướng Chu Tùng Đình theo hắn cùng đi huyện Hứa Khâu. Dù sao có một mũi kỵ binh cơ động phối hợp tác chiến, cho dù gặp lượng lớn kẻ địch, bọn họ cũng có thể có một sự yểm hộ. Giang Vĩnh Dương từ chối thỉnh cầu của Dương Uy. Hắn mở miệng nói, Phục Châu quân ở Vĩnh An Thành có một mũi kỵ binh, ta phải lưu lại kỵ binh đối phó bọn hắn, cho nên không thể điều cho ngươi. Được rồi. Dương Uy không có cách nào, đành phải từ bỏ ý tưởng để kỵ binh phối hợp tác chiến. Ngươi mau chóng xuất phát, đừng lộ ra. Giang Vĩnh Dương phân phó đối với Dương Uy, người khác nếu là hỏi, ngươi cứ nói đi tiếp ứng Lương Thảo. Vâng. Giang Vĩnh Dương sau khi lại dặn dò kỹ càng vài câu đối với Dương Uy không dám trì hoãn. Lập tức quay về binh doanh của mình, điểm đủ 3.000 binh mã, chuẩn bị đi huyện Hứa Khâu. Huyện Hứa Khâu luân hãm, đường lui của đại quân tiền tuyến bị chặt đứt. Cho dù như thế, đại công tử Giang Vĩnh Dương cũng không quá để ở trong lòng. Hắn cảm thấy binh mã Phục Châu quân thẩm thấu đến phía sau bọn họ chắc chắn sẽ không quá nhiều, phái ra tham tướng Dương Uy dẫn 3.000 binh mã đủ để giải quyết vấn đề. Ở trong mắt hắn, cái này chẳng qua là chút tài mọn của Phục Châu quân mà thôi. Mục đích là lấy tập kích quấy rối đường lui của hắn, bức bách hắn lui binh, để giải vây phủ Vĩnh An. Hắn từ xa xôi đánh tới nơi này, dưới trướng có vô số tinh binh mãnh tướng, lại nào sẽ dễ dàng lui binh chứ? Giang Vĩnh Dương phong tỏa tin tức huyện Hứa Khâu phía sau Luân Hãm, chính là vì ổn định lòng quân, phòng ngừa ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến. Ở sau khi nghỉ ngơi hồi phục một ngày, Giang Vĩnh Dương không để ý trưởng sử tiết độ phủ Lê Hàng Thu khuyên bảo, chuẩn bị lại một lần nữa chỉ huy tấn công đối với phủ thành Vĩnh An. Trước trận hai quân, tràn ngập sát khí lạnh lẽo nồng đậm. Giang Vĩnh Dương mặc giáp trụ, chiến bào không gió mà tự phồng lên, nhìn qua rất có mấy phần uy nghiêm. Hắn quan sát một phen phủ thành phủ Vĩnh An bởi vì ác chiến mà trở nên có chút tàn phá, Phục Châu quân trên đầu tường đang vội vàng điều động, như đối mặt đại địch. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn quét các tướng quân dưới trướng, thấy bọn họ ai cũng vẻ mặt nghiêm túc. Các vị, Giang Vĩnh Dương mở miệng cổ vũ mọi người, Phục Châu quân trong phủ thành Vĩnh An khổ chiến nhiều ngày, đã đến nỏ mạnh hết đà. Chúng ta chỉ cần tấn công mãnh liệt một trận nữa, Phục Châu quân nhất định khó có thể ngăn cản. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Giang Vĩnh Dương đột nhiên đề cao âm lượng nói, chỉ cần đánh hạ phủ thành phủ Vĩnh An, tiền tài hàng hóa nữ nhân bên trong, ta không lấy một xu, tùy ý các vị tướng sĩ lấy dùng. Lời vừa nói ra, các tướng tinh thần phấn chấn, mắt tỏa sáng. Đại công tử nói rất rõ ràng rồi, đó chính là tiền tài hàng hóa nữ nhân trong phủ thành Vĩnh An, sẽ do bọn họ tiến hành chia cắt. Khác với các huyện thành nhỏ kia, đây chính là phủ thành đó. Nơi này tiền tài hàng hóa vô số kể, chỉ cần đánh hạ, đủ để bọn họ kiếm được đầy chậu đầy nồi. Trận chiến này không thắng không về. Có tham tướng hưng phấn phát ra tiếng hô, nóng lòng muốn thử. Có tướng lĩnh nhìn người khác một lần, nhếch miệng cười nói, các vị huynh đệ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng tranh với ta, lão tử phải làm tiên phong, là người đầu tiên giết vào thành. A, à, có người không phục ngẩng đầu lên, đánh trận mà, tự dựa vào bản lãnh. Tiền tài hàng hóa nữ nhân ở ngay trong thành, ai cướp được trước chính là của người đó. Đúng, ai đánh vào thành trước, chính là của người đó. Giang Vĩnh Dương hứa hẹn để các tướng sau khi đánh vào thành có thể tùy ý cướp đoạt tiền tài hàng hóa nữ nhân, không thể nghi ngờ làm phấn chấn rất cốt lòng quân sĩ khí. Các tướng lĩnh hưng phấn ùn ùn cáo từ Giang Vĩnh Dương, trở về sửa sang binh mã. Không bao lâu, tiếng trống trận thùng thùng thùng liền vang vọng trời đất. Máy bắn đá phát ra tiếng rít gào phẫn nộ trước hết. Từng khối đá nặng mấy chục cân rít gào đập về phía phủ thành phủ Vĩnh An. Ầm. Tùng. Khối đá mấy chục cân đập đến trên đầu tường, đất rung núi chuyển, đá vụn bay loạn. Binh sĩ thủ vệ Phục Châu trên đầu tường kinh hoảng thất thố tránh né, tiếng thét chói tai, tiếng quát mắng đang xen thành một mảng. Ở dưới tảng đá mấy chục cân công kích, tường thành cũng bị đánh lõm xuống, gạch đá rào rào rơi xuống, khói bụi tràn ngập ra. Vù vù vù. Vù vù vù. Sàn nỏ của Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng đã bắn, từng mũi tên nỏ to như cánh tay trực tiếp bắn bao phủ về phía đầu tường. Nỏ cỡ lớn, gồm nỏ gắn trên một khung lớn như cái giường, tên nỏ tràn đầy lực đạo, có binh sĩ Phục Châu quân bị mũi tên nỏ xuyên thấu, thân thể bay ngược ra ngoài, ngay lập tức bị bắn chết. Theo sát mũi tên nỏ là mũi tên tựa như hạt mưa. Mũi tên dày đặc từ trên trời giáng xuống, chỉ trong chớp mắt, đầu tường mới vừa rồi còn gào thét chói tai liền trở nên im lặng. Có binh sĩ Phục Châu quân giơ tấm khiên đợi sau khi mũi tên dừng lại, lúc này mới thật cẩn thận thò đầu ra. Hắn phóng mắt nhìn, các binh sĩ vừa rồi còn bỏ chạy la hét, giờ phút này đã ngã siêu ngã vẹo đầy đất. Trên người bọn họ cắm mũi tên dày đặc, rõ ràng như là con nhím, người ta nhìn mà da đầu phát tê. Giết! Trống! Trống! Ngoài thành truyền đến tiếng hô giết kinh thiên động địa. Quan quân Phục Châu quân may mắn còn sống sót thò đầu nhìn, hữu kỵ quân xung phong ngoài thành như thủy triều hướng về phủ thành phủ Vĩnh An lao đi. Bọn hắn đi lên rồi. Nghênh chiến. Ở trong tiếng hô giết của quan quân Phục Châu quân, binh sĩ trong đống xác, phía sau tấm khiên cùng trong lầu quan sát ùn ùn trào ra, chạy về phía vị trí chiến đấu của mình. Mũi tên rít gào vẫn đang tiếp tục, Phục Châu quân thủ vệ ở trên đầu tường cũng bắt đầu phản kích. Máy bắn đá ném tảng đá không ngừng rơi ở ngoài thành, ở trong đội ngũ hữu kỵ quân dày đặc đánh ra từng con đường máu. Tảng đá rơi xuống đất quay cuồng, nơi đi qua, một mảng thân thể tàn phá, vô cùng thê thảm. Mũi tên, vù vù vù, không ngừng rơi xuống, mỗi thời mỗi khắc đều có người trúng tên ngã xuống đất. Hữu kỵ quân xung phong công kích đã thích ứng chiến tranh, thích ứng tử vong. Chỉ cần mũi tên không rơi ở trên người mình, các tướng sĩ hữu kỵ quân này vẫn đang hò hét chém giết kịch liệt, cất bước xung phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.